Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3560, tiền bối, ta không muốn đi 10 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đổ Long Chiến Sĩ, Đổ Long Trấn tối cường quân vệ đoàn một trong, toàn bộ thượng đẳng tinh vực, tổng hợp chiến lực mạnh nhất quân vệ đoàn một trong giống như Bá Thanh Tử một dạng, dưới tình huống bình thường, Đổ Long Chiến Sĩ là sẽ không xuất động. Bởi vì Đổ Long Trấn bên trong, vẫn luôn là tôn trọng tự do, phản đối áp bách. Tuân theo này loại chấp niệm, Đồ Long Trấn người, thậm chí đều không có cái gì minh xác đẳng cấp phân chia. Cường giả chính là cường giả, kẻ yếu liền là kẻ yếu, người nào đối với người nào tôn kính, hoàn toàn là xuất phát từ tu vi của đối phương tương đối cao, mà không phải là bởi vì thân phận của đối phương. Thay lời khác tới nói, Bá Thanh Tử cái này người, tu vi khủng bố, chiến lực kinh thiên, tại Đồ Long Trấn bên trong, có được tương đối cao uy vọng. Nhưng hắn nếu có hài tử lời, nếu như con của hắn tu vi khá thấp, là tuyệt đối không có thể trở thành công tử loại hình nhân vật. Nói cách khác, như tứ đại tinh tử, chín đại thần linh hậu duệ những người này, mặt ngoài thiên tư cực cao, có thể tương đối mà nói, tu vi lại là bình thường gia hỏa, như đặt ở Đổ Long Trấn bên trong, tuyệt đối không ai sẽ đếm xỉa bọn hắn. Cũng chính bởi vì không có áp bách, không có bóc lột, mới đưa đến Đổ Long Trấn người. Có một loại không cách nào hình dung lực ngưng tụ cùng đoàn kết lực. Nhưng phàm Đổ Long Trấn cần, vượt qua 90% trở lên người, sẽ nhanh chóng tập kết, đi tới Đổ Long Trấn. Chỉ bất quá, bởi vì Đổ Long Trấn nhận người phương thức có chút đặc thù, lại hạn chế rất nhiều, bằng không, Đổ Long Trấn người số lượng, ít nhất cũng phải vượt lên mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần. Những Đổ Long chiến sĩ đó, dưới tình huống bình thường, đều là riêng phần mình bề bộn riêng phần mình sự tình. Trừ phi là có việc lớn phát sinh, bằng không mà nói, sẽ không tùy tiện tập kết, càng sẽ không buông xuống một phương nào khu vực. Cho nên, đang nghe Bá Thanh Tử cùng Đổ Long chiến sĩ đồng thời hiện thân thời điểm, Hàn Khiếu sắc mặt, lập tức biến khó coi. Đến cùng có chuyện gì? Hàn Khiếu chau mày, thuộc hạ không biết, cái kia thông báo nhân đạo, bọn hắn chỉ nói là, muốn gặp Tô Bát Lưu. Hơn nữa, còn là lập tức. Hừ, coi ta tinh không liên minh là địa phương nào, Hàn Khiếu hừ lạnh nói. Nếu bọn hắn nguyện ý chờ, vậy liền để bọn hắn bên ngoài bây giờ chờ xem. Ta cũng không tin, bọn hắn còn dám tại ta tinh không liên minh ở trong càn rỡ. Đúng, cái kia thông báo người gật đầu, sau đó quay người rời đi. Người đi theo ta, Hàn Khiếu hướng Tô Hàn nói. Tiền bối nhất định phải cứu ta Vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Tiền bối, vãn bối trước đây không lâu, tại bên ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, đã từng đắc tội Đồ Long Trấn người, bọn hắn lần này tới tìm ta, nên không phải là vì muốn giết ta nghe nói cái kia Bá Thanh Tử, có thể là Đồ Long Trấn đỉnh cấp cường giả một trong, gần với siêu đỉnh cấp phía dưới, Đồ Long chiến sĩ càng là khủng bố, liền vì muốn giết ta, đến mức xuất động lực lượng lớn như vậy sao? Hàn Khiếu nghi ngờ nhìn về phía Tô Hàn, khi biết được Đồ Long Trấn người đến thời điểm, hắn ý nghĩ đầu tiên, chính là Bá Thanh Tử bọn hắn, là tới cứu Tô Hàn. Như thế, cũng là chứng minh, này Tô Bát Lưu trên thân, nhất định cất giấu cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Bằng không, Bá Thanh Tử há lại sẽ tự mình đến tinh không liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể Tô Hàn, lại là khiến cho hắn, lại đổi ý nghĩ của mình. Lâm vào nghi vấn. Người đắc tội Đồ Long Trấn người. Hàn Khiếu hỏi, đúng vậy Tô Hàn trên mặt, cũng không có hối hận, ngược lại là tràn ngập tức giận. Không phải vãn bối cố ý phải đắc tội bọn hắn, thật sự là Đồ Long Trấn người, ỷ vào chính mình thế lớn, khinh người quá đáng. Như vậy, ngươi liền không cần lo lắng. Hàn Khiếu thản nhiên nói, tại ta tinh không liên minh bên trong, không người có thể động được ngươi, cho dù là Đồ Long Trấn. Cũng giống vậy không được. Đa tạ tiền bối, như thế đại ân, vãn bối nhất định báo đáp. Tô Hàn một mặt cảm kích, đồ đần độn, Hàn Trần Tinh Tử ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Hắn còn thật sự cho rằng, Tô Hàn vẫn như cũ mơ mơ màng màng, không biết Hàn Khiếu ý nghĩ, ngược lại cảm thấy Hàn Khiếu là người tốt đây. Đông đông đông, vào thời khắc này, bên ngoài lần thứ ba, truyền đến tiếng đập cửa. Khốn nạn! Hàn Khiếu thật sự là giận không kềm được. Hắn cách không mở cửa ra, bắt lại cái kia thông báo người, lạnh giọng nói. Người nếu không có chuyện trọng yếu, vậy liền đi chết đi. Điều tra cái Tô Bát Lưu, lại là hết lần này đến lần khác bị ngăn cản, cái này khiến Hàn Khiếu mặt mũi cùng uy nghiêm, gặp to lớn tổn hại. Bộ trưởng tha mạng, bộ trưởng tha mạng, cái kia thông báo người đều không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cái này cũng không hề trở ngại hắn cầu xin tha thứ. Hàn Khiếu trên người sát cơ, hắn nhưng là cảm thụ rõ ràng. Nói, Hàn Khiếu hừ lạnh nói, bẩm báo bộ trưởng, Liễu thị thương hội người đến, hơn nữa còn là Liễu thị thương hội chú thượng đẳng tinh vực tổng bộ đệ nhất trưởng quỹ. Cái gì? Hàn Khiếu bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn. Không phải Đồ Long Trấn, liền là Liễu thị thương hội, này đều là tới từ thánh vực thế lực a, ngươi chẳng lẽ cũng đắc tội Liễu thị thương hội người hay sao? Cái này hoàn toàn chính xác. Tô Hàn khóe miệng mà co quắp một thoáng, miễn gượng cười nói. Tại tư cấp khu thời điểm, vãn bối từng giết Liễu thị thương hội một cái nào đó cứ điểm một tên trưởng quỹ. Ngươi liền Liễu thị thương hội trưởng quỹ cũng dám giết, Hàn Khiếu có chút khó có thể tin. Này Tô Bát Lưu lá gan, không khỏi cũng quá lớn a, Liễu thị thương hội mạnh đến mức nào, hắn chẳng lẽ không biết. Thật sự cho rằng bằng vào một cái Vân Vương phủ, Liễu thị thương hội liền không thể đưa hắn như thế nào. Hoàn toàn chính xác, Vân Vương phủ rất mạnh, có thể cái kia vẻn vẹn giới hạn trong thượng đẳng tinh vực. Chẳng lẽ hắn về sau, không có ý định đi thánh vực rồi. Dùng tốc độ tu luyện của hắn, hắn hẳn là vô cùng rõ ràng, về sau chắc chắn có thể đi vào nhập thánh vực a, một khi tiến vào thánh vực, Vân Vương phủ, còn thế nào bảo hộ hắn. Việc này cũng là hoàn toàn chính xác, ngay tại Hàn Khiếu hoài nghi việc này là thật là giả thời điểm, Hàn Trần Tinh Tử lại nói. Chuyện kia, ta cũng đã nghe nói qua, căn cứ ta được đến tin tức, Liễu thị thương hội đang định truy xét việc này. Ngươi thật đúng là đầu sắt. Hàn Khiếu hít một hơi thật sâu, để cho mình tỉnh táo lại. Đồ Long Trấn cùng Liễu thị thương hội người, đồng thời đến. Nói thật, mặc dù hắn là nơi đây phân bộ phó bộ trưởng, nhưng đối mặt này hai tòa siêu cấp thế lực, vẫn như cũ là cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Hắn là tinh không liên minh người không giả, nhưng này lại như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ về sau, hắn liền mãi mãi cũng không đi ra ngoài? Tu vi của hắn, có thể còn chưa tới có khả năng hoành hành toàn bộ thượng đẳng tinh vực mức độ. Một khi này hai tòa thế lực thật có cái đại sự gì, tìm này Tô Bát Lưu, mà chính mình lại đem hắn làm tàn phế. Vậy sau này mình tháng ngày, sợ là cũng không dễ chịu a. Thôi, trước hết đi gặp bọn họ một chút. Trong lòng hạ quyết tâm, Hàn Khiếu nói, bá thanh tử cùng hoa trưởng quỹ đích thân tới, bản bộ dài tự nhiên không thể không cấp mặt mũi. Ngươi trước đi theo ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bọn hắn tìm ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Tiền bối, ta không muốn đi a. Tô Hàn một mặt hoảng sợ. Hàn Khiếu vẻ mặt lạnh lẽo, ngươi không có lựa chọn nào khác, nhanh đi theo ta, đừng chậm trễ thời gian. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.